Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, nói dối. Nghe được chủ quán nói, Tiêu Nhiên cười lắc đầu đạo: "Dê này bị quyển trục trên đánh dấu toàn đều là chính ngươi nói ra đến. Người nào biết rõ đến cùng có hay không thượng cổ di tích đây? Dù cho thật sự có, khả năng cũng nguy hiểm tầng tầng a." Nguy hiểm tầng tầng cũng coi như, ta còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, di tích đại lượng tinh lực đi tìm di tích ở chỗ đó cùng với nửa kia quyển da dê trục ở. Nhưng đến cuối cùng, nhưng quan hệ bảo đảm cũng không có, thậm chí khả năng giống như ngươi, trả giá cự đại đại giới sau, chạy đến trong di tích mặt nhưng được một cái không có quan hệ tác dụng phá lư hương. Vậy ta đến thời điểm tìm ai nói rõ lý lẽ qua chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên mỗi nói một câu, trung niên kia chủ quán trên trán mồ hôi lạnh liền thêm một phần. Đến cuối cùng trên mặt đã tất cả đều là vẻ lúng túng. Tiêu Nhiên nói những này, một điểm sai lầm đều không có. Nhưng dám dùng tiền mua vật này người, không đều là cho là mình khả năng cũng là cái kia trời cao con cưng sao? Thế nhưng bị Tiêu Nhiên như thế một trận nói lung tung, hắn trái lại cảm thấy chính mình có phải là thật hay không định giá quá mức. Một bên Dương Tiết Linh mọi người nhưng là có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Như thế yêu thích mặc cả, đây cũng không phải là Tiêu Nhiên tác phong a. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên Tiêu Nhiên thường thường hội tiến vào một số võ giả nơi tụ tập mới, tham gia đấu giá, hoặc là tiến vào một ít cửa hàng thu mua một ít không sai đồ, vật. Nhưng mặc cả số lần cực nhỏ, cho dù là có mặc cả tình huống, đồng dạng cũng chính là mấy câu nói sự tình liền giải quyết. Mà như hôm nay như vậy, nói như thế một đống, vẫn không có nói đến ý tưởng bên trên tình huống. Chưa từng có, bản năng, bọn họ cảm thấy chuyện này có vấn đề. Chính ở này chủ quán chuẩn bị mở miệng xuống giá thời điểm, Tiêu Nhiên lại có khác biệt động tác. Trong lúc đó Tiêu Nhiên duỗi ra một cái tay khác, đem trước hết đảo qua liếc một chút này nhất giai màu xanh biếc cành cây cầm lên. Mới vừa một cầm lên, Tiêu Nhiên liền cảm giác được, trong cơ thể mình đan điền xuất hiện một luồng không khỏi rung động. Tình huống như thế Tiêu Nhiên nhưng hết sức quen thuộc, đó chính là gặp phải thuộc tính ngũ hành lúc, đan điền lại phát ra đến một luồng yếu ớt hấp lực. Bất quá hiện ở cũng không thể làm bị người mặt hấp thu. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vội vàng đem này cỗ rung động cảm giác áp chế một cách cưỡng ép đứng lên. Thần sắc trên mặt càng là không có một chút biến hóa nào. Ngược lại là cầm lấy này đoạn dài bằng chiếc đũa ngắn, lớn bằng ngón cái cành cây hướng về trung niên chủ quán nhẹ giọng hỏi đạo. Đồ chơi này là quan hệ. Này chủ quán vốn là cũng dự định nhà ra hạ thấp quyển da dê trục giá cả. Nhưng nhìn đến Tiêu Nhiên lại chép lại một đoạn chính hắn cũng không biết rằng lai lịch cành cây. Sau, nhất thời tinh thần chấn động, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt đã là nghĩ ra thích hợp tên, liền đối với Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Vị tiểu huynh đệ này trên tay ngươi nắm cái này đoạn thụ đằng. Nhưng thật ra là một loại gọi là tóc xanh đằng dây leo phía trên sinh trưởng đi ra. Loại này dây leo người bình thường căn bản sẽ không nhận ra. Hơn nữa quan trọng nhất là đồ chơi này cứng cỏi cực kỳ, cho dù là bị nhất phẩm trận binh cho chém chúng cũng sẽ không xuất hiện chặt đứt tình huống. Cho dù không có từng tế luyện cũng có thể trực tiếp cho rằng binh khí sử dụng. Hơn nữa hiệu quả còn vô cùng tốt. Chỉ có điều cái này một đoạn hơi hơi ngắn một chút, bằng không ta cũng không thể lấy ra bỏ ra bán. Nói đến đây, trung niên này chủ quán trên mặt còn hết sức phối hợp lộ ra một bộ khá là tiếc hận dáng dấp. Nếu không phải Tiêu Nhiên biết rõ đồ chơi này căn bản không phải quan hệ chó má tóc xanh đằng, suýt chút nữa liền không nhịn được tin tưởng. Bất quá Tiêu Nhiên cũng sẽ không tại chỗ vạch trần hắn nói. Không phải vậy chứng minh chính mình chân thức đến vật ấy nói, e sợ cái tên này liền muốn thật cố định giá khởi điểm. Đến thời điểm bất lợi cho Tiêu Nhiên hành động. Vì lẽ đó, trong lúc người nói ra lời nói này sau, Tiêu Nhiên trên mặt hết sức phối hợp lộ ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt. Càng là thử nghiệm hỏi thăm, đồ chơi này, thật có thể chịu đựng nhất phẩm trận binh nhất kích mà không hư xấu. Không biết rõ tại sao, ở Tiêu Nhiên hỏi ra câu nói này thời điểm, trung niên kia chủ quán mơ hồ có một luồng cảm giác không ổn. Nhưng mạnh miệng cũng đã nói ra, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đáo. Không tệ, tuy nhiên ta chưa từng thử qua, nhưng ta dùng chính mình nhị phẩm trận binh ở phía trên chém thời điểm. Vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngấn a. Ngươi muốn làm gì? Trung niên bán hàng rong mi mắt đột nhiên trừng lớn. Một mặt căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên. Bởi vì ở Tiêu Nhiên trong tay, xuất hiện một cái tạo hình vô cùng khoa trương khoát đao. Đao dài 4 thước, sống dao có tới ngón cái bao quát. Chỉ là vừa xuất ra đến, liền có một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ ở trong đám người lan tràn ra. Không có chuyện gì, ta liền qua khảo nghiệm ngươi nói có đúng hay không thật. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nhiên trên mặt vẫn bảo trì lấy ôn hòa nụ cười. Nhưng tay phải đã đem lúc trước này phần quyển da dê trục đặt lên bàn bên trên. Ngược lại đem này đoạn mấy xanh biếc cành cây cầm trong tay. Làm dáng liền muốn chém xuống qua. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Nhiên tựa hồ nhớ tới quan hệ. Đối với trước mặt trừng lớn trong đôi mắt năm chủ quán dò hỏi đạo. Cái kia, ta thử một chút ngươi nói thật giả. Không có vấn đề chứ. Chủ quán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta khi ngươi ngầm thừa nhận. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu. Chợt tại trung niên chủ quán không đành lòng nhìn thẳng trong ánh mắt. Nhất đao chém ở màu xanh biếc trên nhánh cây. Keng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Cứ việc cái này đoạn cành cây chỉ có dài bằng chiếc đũa ngắn. Hơn nữa chỉ có lớn bằng ngón cái. Nhưng theo Tiêu Nhiên trong tay này nhất phẩm đại đao va chạm ở một khối thời điểm. Nhưng phát ra một đạo thanh giòn tiếng va chạm. Cái này một thanh âm vang lên. Nhất thời đem quanh thân mấy người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Một bên Dương Dân mọi người trừng lớn ánh mắt, đầy mặt không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Cái kia trung niên chủ quán nhưng là trừng lớn ánh mắt đầy mặt thật không thể tin nhìn bên kia dĩ. Nhiên không có đứt rời xanh biếc cành cây. Những người khác bởi vì cũng chạy đi một bên khác xem trò vui. Tạm thời đúng là không có ai chú ý tới bên này tình huống. Chất lượng quả thật không tệ. Bất quá vẫn là xuất hiện tổn thương. Một khi vận dụng chân nguyên nói, sợ rằng sẽ chặt đứt nha. Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái chữ, vui cười hớn hở nói. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên cầm trong tay cây đại đao kia rời. Lộ ra mới vừa rồi bị khoát đao chém quá địa phương. Bị chặt trúng vị trí tới gần một đoạn biên giới vị trí. Mặc dù không có trực tiếp bị chém đứt, nhưng cũng bị đại đao cắt đi vào hơn một nửa. Hơn nữa, vừa nãy một kích kia, Tiêu Nhiên là hoàn toàn dựa vào nhục thể, cũng không có sử dụng chút nào chân nguyên. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên nói lời nói này, cũng không có một chút nào nói dối. Vật này tuy nhiên chất lượng không có ngươi nói như vậy được, nhưng cũng tạm được. Thêm vào tấm này quyển da dê trục, cùng với cái kia tiểu hương lô, cùng nhau cho ta đem. Ta cho ngươi một viên tam phẩm linh đan, ngươi xem ra sao? Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt bất biến, tựa hồ không chút nào bởi vì đối phương lời nói dối mà động nộ. Ngược lại là vẻ mặt bất biến tiếp tục hoàn thành chính mình giao dịch. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trung niên kia chủ quán thần sắc trên mặt hơi chút lúng túng. Hắn nói chuyện lúc trước thời điểm, còn thật không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại có nhất phẩm trận binh. Trực tiếp bị người ngay mặt chọc thủng, vẫn còn có chút lúng túng. Tốt ở đối phương cũng không có nhìn thấu tự mình nói tóc xanh đằng lời nói dối. Bằng không liền thật lúng túng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 578, công tử nhà ta coi trọng ngươi đồ, vật chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.